Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 769 Chelsea nháo kịch. Liverpool mặc dù thi đấu vòng tròn thủ vòng lấy được thắng lợi, lại tại hạm đội đầu phố bên trong là thắng được không có đủ sức thuyết phục. Đương nhiên, cho dù ai nhìn tranh tài đều sẽ cảm giác đến Liverpool thắng được có chút gian nan. Nhưng từ Đồ Vân Binh tại tổng kết tranh tài lúc lại không cho là như vậy. Stoke City đều đã triệt để không muốn thắng lợi. Đối với dạng này đối thủ, không có cái gì chiến thuật cùng phương thức là có thể bảo đảm tuyệt đối cầm xuống. Dù sao đối thủ là Premiership cấp bậc đội bóng. Chỉnh đốn một tuần, Liverpool nghênh đón mới mùa giải tại sân Anfield đầu tiên sân nhà tranh tài. Đối thủ là Bournemouth, đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, hắn thấy được chủ khán đài bên kia treo mới hoành phi. Trên đó viết, Tư Đồ Vân Binh, truyền kỳ tại tiếp tục. Hồng quân fan bóng đá dùng nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng gieo hò nghênh đón Tư Đồ Vân Binh. Cái này khiến hắn tràn đầy cảm động, hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Cuối cùng lại mặt hướng bao xương phương hướng ngưỡng vọng Sigrid hôn lấy một chút trên tay chiếc nhẫn. Từ khi Sigrid xác định mang thai về sau, cha mẹ của hắn chuyển đến Liverpool chiếu cố nàng. Trong nhà cũng thuê một cái ở bảo mẫu. Bọn hắn đã tại bờ biển chọn lựa một cọc giá trị vượt qua 2.200 vạn bảng Anh trang viên. Sigrid gần nhất chủ yếu bận rộn việc nhà chính là đi đem trang viên sửa chữa lại. Định chế mới đồ dùng trong nhà. Dự tính đợi đến sang năm hài tử xuất sinh về sau bọn hắn liền sẽ chuyển nhập nhà mới. Mặc dù đây đều là Tư Đồ Vân Binh việc nhà, thế nhưng là mặc kệ là Liverpool truyền thông vẫn là Liverpool lão bản cùng tầng quản lý. Hiểu rõ Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool trang hoàng nhà mới, bọn hắn đều xác định một sự kiện, Tư Đồ Vân Binh tương lai vẫn tại Liverpool. Đối bọn hắn mà nói, không có sau đây càng tốt tin tức. Liverpool sân nhà nghênh chiến Bournemouth, Tư Đồ Vân Binh cử đi mạnh nhất đội hình. Nhưng trận đấu xu thế vẫn là để tất cả mọi người nhíu mày. Bournemouth rất bình thường chuyện đương nhiên tại sân Anfield bày ra thiết dũng trận. Bốn tên hậu vệ không hề rời đi qua vùng cấm địa. Cộng thêm hai tên bên cạnh cánh vị phòng thủ cầu thủ. Hậu vệ phía trước chính là ba tên tiền vệ phòng ngự thêm nhất danh giữa trận. Tam giác phòng thủ hệ thống hoàn hoàn đan xen. Bournemouth phản kích điểm ở đâu? Không biết, có lẽ căn bản cũng không có đi. Bọn hắn chỉ muốn từ Anfield mang đi một phần. Liverpool phong tuyến bắt đầu có chút phát điên. Kinh lịch một tuần lễ trước đó tại sân khách giấy rùa. Trở lại sân nhà chỉ muốn bật hết hỏa lực. Kết quả nhưng lại tựa như một cước bước vào vũng bùn bên trong. Tình thế khó xử, hoàn toàn không thi triển được. Tại loại này bối cảnh dưới, Liverpool lại là đến xuống nửa chàng mới từ trung hậu trận cầu thủ tấp nập trước chen vào tham dự. Tiến công phá vỡ cục diện bế tắc. Lần này là Casemiro tại vùng cấm địa tuyến đầu đột thi tên bắn lén trợ giúp Liverpool thủ kéo ghi chép. Sau đó Azpilicueta tại tranh tài kết thúc trước 10 phút giết tới phía trước cầu môn hỗn chiến bù. Bắn bên trong cầu đưa vào cầu môn bên trong khóa chặt thắng cục. Liverpool tại sân nhà 2-0 cầm xuống Bournemouth. Mặc dù thi đấu vòng tròn bắt đầu 2 thắng liên tiếp, nhưng Liverpool thắng lợi tổng cho người ta một loại không đủ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra. Mặc dù chúng ta lấy được thắng lợi điểm số ưu thế không phải rất lớn, nhưng chúng ta thắng, đây là trọng yếu nhất. Ta ngược lại thật ra rất bình thường hy vọng mỗi cái đối thủ cũng giống như Stoke City cùng Bournemouth như thế chỉ là đơn thuần phòng thủ. Đương đối thủ từ bỏ tiến công. Như vậy Liverpool chí ít đứng ở thế bất bại. Mà lại chúng ta còn có thể có rất nhiều biện pháp thắng được tranh tài thắng lợi. nói không chừng ta đem phục chế Vanger bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Tư Đồ Vân Binh lời, nói này tự nhiên là nói cho còn lại đội bóng nghe. Muốn bày thiết dũng trận, xin cứ tự nhiên. Vòng tiếp theo, Liverpool sẽ làm khách Emirates Stadium khiêu chiến Arsenal. Klopp đội bóng tại mới mùa giải cũng nghênh đón 2 thắng liên tiếp, mà lại nhận lấy rộng khắp khen ngợi. Klopp đem hắn tại Dortmund kia một bộ kỹ chiến thuật đấu pháp cấy ghép đến Arsenal bên này. Hoàn toàn chính xác, rất có uy hiếp. Đồng thời bắt đầu 2 thắng liên tiếp còn có Man thị song hùng. Chelsea bản mùa giải bắt đầu lại có chút thảm đạm. 1 hòa 1 thua, đặc biệt là lượt này 0-3 bại bởi Manchester City. Một trận bại hoàn toàn đối quân tâm sĩ khí đả kích khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là thi đấu vòng tròn thủ vòng Chelsea cùng Swansea thành trong trận đấu. Bởi vì đội Eva tại Hazard sau khi ngã xuống đất trước tiên xông vào sân bóng bên trong không thể kéo dài thời gian mà để Mourinho nổi trận lôi đình. Cái này dẫn đến Mourinho ở vào dư luận trên đầu sóng ngọn gió. Vốn cho rằng chỉ là một cái tiểu phong ba, Chelsea trong đội sẽ rất tốt xử lý tốt chuyện này, nhưng là không nghĩ tới sự kiện lại tiếp tục lên men. Bây giờ lại biến thành Eva muốn khởi tố Mourinho dính líu giới tính kỳ thị. Đương thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 Liverpool xuất chinh Emirates Stadium trước đó, Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận hạm đội đường phố phỏng vấn lúc. Hạm đội đường phố phóng viên lần đầu đem vấn đề này nhét vào Tư Đồ Vân Binh trước mặt, hỏi thăm hắn đối sự kiện lần này cách nhìn. Lúc đầu chuyện này là cùng Chelsea tranh tài tương quan, cùng Tư Đồ Vân Binh bắn đại bác cũng không tới. Nhưng khi sự kiện lên men về sau, cái này khởi sự kiện liền không chỉ là cùng Chelsea tương quan đơn thuần như vậy. Tư Đồ Vân Binh trầm ngâm một lát sau nói ra, ta không biết Chelsea tầng quản lý đang chờ cái gì. Bọn hắn tựa hồ đã chuẩn bị xử lý Mourinho, tựa hồ cũng đã chuẩn bị từ bỏ cái này mùa giải. Không hề nghi ngờ, cái này cùng Eva là nam hay là nữ không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như Liverpool nhân viên công tác làm ra để cho ta bất mãn hành vi, ta có hay không tư cách đi phê bình bọn hắn? Ta nghĩ ta là có. Nếu như ta không có, như vậy ta từ chức, bởi vì ta quyền lực bị tước đoạt. Nếu như ta phê bình không có bị tiếp nhận, như vậy bị phê bình đối tượng hẳn là từ chức đổi chỗ khác đi làm việc. Nếu đối phương chống đối ta, mà câu lạc bộ không có trước tiên ra mặt đuổi việc tên này viên chức, như vậy ta liền sẽ lựa chọn từ chức, bởi vì ta quyền uy không có đạt được câu lạc bộ ủng hộ và bảo hộ. Đây là một nhà bóng đá câu lạc bộ tối cơ bản, tối nghề nghiệp cách làm. Nhưng là tại Chelsea, ta không biết vì cái gì tầng quản lý sẽ để cho sự kiện diễn biến thành cái dạng này. Bọn hắn có thể họp nội bộ giải quyết, có thể trực tiếp cùng Mourinho ngả bài, cũng có thể để Eva ngậm miệng. Nhưng bọn hắn tựa hồ chẳng hề làm gì, mặc cho nhất danh đội y khiêu khích huấn luyện viên trưởng quyền uy. Ta nghĩ đây là Chelsea nội bộ quyền lực đấu tranh. Đương nhiên khả năng này không có quan hệ gì với Abu. Lão bản luôn luôn hy vọng sự tình đơn giản, nhưng tầng quản lý lại có đôi khi cũng sẽ rất bình thường phức tạp. Về phần nói đến kỳ thị nữ tính, ta cho rằng đây chính là lời nói vô căn cứ, đổi lại một cái nam nhân tại lúc ấy làm như vậy, đồng dạng sẽ dẫn tới huấn luyện viên trưởng bất mãn. Để chúng ta xé toang những cái kia cao thượng công nghĩa lại hết sức mặt nạ dối trá. Đương một trận Premiership tranh tài ở đây bên trên có giá trị bản thân mấy trăm triệu bảng Anh. Một trận tiếp sóng giá trị vượt qua 100 triệu bảng Anh. Hiện trường người xem vé vào cửa giá trị đều vượt qua 100 vạn bảng Anh. Tranh tài ngày sẽ diễn sinh bổ sung tiêu phí cũng cao tới mấy chục vạn bảng Anh. Muốn tại trên sân khấu này lâu dài đến sinh tồn được, chúng ta cần tối thiểu nhất quy tắc, trên trận quy tắc, dưới trận trật tự, làm ngươi đem Premiership 20 chi đội bóng đội y toàn bộ kêu đi ra đơn độc phỏng vấn. Hỏi thăm bọn họ làm ngươi phục vụ đội bóng huấn luyện viên trưởng đối ngươi biểu đạt bất mãn lúc. Ngươi sẽ làm thế nào? Ta nghĩ chỉ có Chelsea đội y mới có thể buồn cười đến cho là mình có lý. Vì cái gì? Bởi vì nàng cho là mình đạt được rộng rãi người xem ủng hộ. Chỉ vì những người kia hy vọng thấy được nàng đưa một cái nhiễu loạn Chelsea nội bộ chuột. Bởi vì nàng đạt được truyền thông ủng hộ. Dạng này truyền thông vốn nên tại 10 ngày trước liền ném vào thùng rác tin tức lại có thể lại nhiều. Viết mấy thiên văn chương. Đồng thời thu hoạch kinh hỉ. Chuyện này chẳng những không dứt, mà lại tin tức càng ngày càng kinh bạo. Mỹ nữ đội y phản kháng không ai bì nổi Mourinho. Ha ha, ta thật may mắn năm đó ta không có tiếp nhận Chelsea mời. Bọn hắn tầng quản lý đối với chuyện này biểu hiện thật sự là một đống phân. Bởi vì bọn hắn chẳng hề làm gì. Bọn hắn bán câu lạc bộ lợi ích. Bên trên chu mục Mourinho đem Eva cùng khác nhất danh nam đội y chuyển xuống đến đội dự bị. Kết quả chúng ta nghe đến cái gì? Chelsea CEO Zera Nakviska á công khai ủng hộ Eva. Không thể nói lý lựa chọn. Ta cùng Chelsea lão bản Abu từng có mấy lần vui sướng trò chuyện. Kia là tại ta chấp giáo Liverpool trước đó. Nếu như hắn hiện tại hỏi thăm ta đối Chelsea đề nghị, ta sẽ đề nghị hắn đuổi việc Zera Nakviska á. Chelsea ngay tại cho Premiership còn lại 19 chi đội bóng dựng nên xấu nhất tấm gương. Chuyện này ảnh hưởng là cái gì? Là nữ quyền đạt được tôn trọng sao? Không, là để Premier League đều càng thêm kiêng kỵ nữ tính người làm việc gia nhập. Vì cái gì tên kia bị chuyển xuống đội dự bị nam đội y không hề nói gì? Eva lại trở thành xã giao truyền thông bên trên nữ quyền chủ nghĩa anh hùng. Nàng chính là một tên hề. À, có lẽ nàng rất nhanh cũng sẽ không cáo ta. Nhưng ta nghĩ thành thật một chút. Bóng đá sản nghiệp nuôi sống rất nhiều người. Cũng làm cho rất nhiều người phất nhanh. Có rất nhiều người có dụng tâm khác đi vào trong hội này liền đang chờ đợi cơ hội. Một khi cơ hội xuất hiện, liền sẽ không có chút nào ranh giới cuối cùng nguyên tắc đi tóm lấy cơ hội như vậy. Khiến cho mình nổi danh, sau đó kiếm một bút liền biến mất. Tại 2 tuần lễ trước, có bao nhiêu người biết Eva là ai? Hiện tại, nàng là nước Anh nổi tiếng nữ quyền chủ nghĩa đấu sĩ. Để chúng ta nhìn xem cái này ra nháo kịch sẽ như thế nào kết thúc. Đường sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, Mourinho sẽ như thế nào? Kia là tiếp theo. Chelsea phòng thay quần áo quỷ dị phản ứng, thế mà cũng hoặc nhiều hoặc ít là ủng hộ Eva vốn là không bình thường. Ta có thể nắc hòm kết luận ở chỗ này nói, Chelsea cái này mùa giải xong đời, ngu xuẩn tầng quản lý, còn lại Premier League sẽ từ đó được lợi, Chelsea tổn thất là danh dự, còn có các ngươi có lỗi với The Blue fan bóng đá. Đây là một cái đáng xấu hổ nháo kịch. Còn lại đội bóng đều muốn lấy đó mà làm gương. Cái này sự kiện ta sẽ chỉ ở hôm nay trả lời một lần. Về sau sẽ không, Chelsea đã trở thành trò cười. Liền để khán giả hưởng thụ cái này ra phim truyền hình đi. Liverpool sẽ chỉ chuyên chú tại chúng ta bản chức công việc. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Hạm đội đường phố các phóng viên lúc đầu chỉ là muốn nghe một chút Tư Đồ Vân Binh cách nhìn. Có lẽ bọn hắn chờ mong chính là Tư Đồ Vân Binh đối Chelsea trêu chọc, chế giễu, cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh lại là một bộ căm thù đến tận xương tủy tư thái cùng. Lập trường, các phóng viên đương nhiên không thể nào hiểu được. Tại Chelsea phát sinh nháo kịch, trên thực tế việc quan hệ mỗi một cái Premiership chủ soái quyền uy. Nếu như đối với chuyện này không lên tiếng ủng hộ Mourinho, có lẽ kế tiếp chủ soái quyền uy bị xâm phạm liền sẽ là mình. Chỉ bất quá còn lại chủ soái hoặc nhiều hoặc ít bởi vì lo lắng bị nữ quyền chủ nghĩa người công kích mà không dám lên tiếng.